Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, hơn một tháng A. Trình Diệc Phi vừa ra doanh trướng, hỏi Đường Tĩnh rời đi phương hướng, lập tức cưỡi lên ngựa đuổi theo. Con ngựa Tê Minh, như rời dây cung sắc bén mũi tên xuyên qua quân doanh, gây nên không ít người vây xem. Rất nhiều người đều tưởng rằng có cái gì quân tình khẩn cấp, kinh động đến bọn họ đại tướng quân. Ninh phu nhân cùng Đường môn chủ vừa vặn từ bên ngoài trở về. Trình Diệc Phi cũng không đoái hoài tới bọn họ, trực tiếp từ bọn họ bên cạnh gào thét mà qua. Ninh phu nhân cùng Đường môn chủ quay đầu nhìn lại, đều trong lòng hiểu rõ. Đường Tĩnh rời đi quân doanh thời điểm, bọn họ vừa lúc gặp được. Liền vụng trộm theo tới, bọn họ vụng trộm đi theo Đường Tĩnh phía sau đưa một đoạn đường, mới lộn trở lại. Bọn họ biết rõ nữ nhi nghĩ rời đi, nhưng lại không biết nữ nhi sáng sớm tại Trình Diệc Phi trong doanh trướng làm chuyện tốt. Càng không biết nữ nhi cho cái kia chuyện tốt dưới một cái thịt nợ nhục thân thỏa mãn. Kết luận, Đường môn chủ mặc dù đã bị Ninh phu nhân thuyết phục, thế nhưng là cảm xúc bên trên vẫn là không có pháp hoàn toàn bình phục. Hắn như cũ khinh thường nói, tiểu súc sinh dám vứt xuống tam quân truy một nữ nhân như thế nào thành đại sự. Ninh phu nhân liếc mắt nói, hắn nếu không đuổi theo ngươi cũng xác định vững chắc có lý do mắng hắn. Các ngươi làm nam nhân cũng không dễ dàng, nam nhân tội gì khó xử nam nhân đâu. Đường môn chủ nhếch miệng an tĩnh, đừng nói, Ninh phu nhân thật đúng là nói đúng. Trình Diệc Phi nếu không truy hắn nhất định sẽ mắng, hơn nữa sẽ mắng càng nặng. Trên thực tế Trình Diệc Phi cũng không có thực vứt bỏ quân đuổi theo Đường Tĩnh, hắn một hơi truy hơn 10 dặm về sau đột nhiên dừng lại. Hắn tựa hồ bị bản thân phẫn nộ chấn kinh rồi, cũng vì bản thân một câu đều không có bàn giao liền rời đi quân doanh mà cảm thấy chấn kinh, tự trách. Tiền tuyến thế cục vô cùng gấp gáp, hắn thân làm tam quân đứng đầu, tại sao có thể dễ dàng rời đi, tại sao có thể một câu đều không bàn giao? Hắn điên rồi sao? Phải biết liền trước mắt tình thế, một khi phát sinh cái gì đột phát tình huống, trong quân có thể không người nào dám quyết định, mà có chút lãnh đạm liền sẽ mất đi chiến cơ. Hắn từ trước đến nay tùy tiện không bị trói buộc, làm theo ý mình, nhưng là tại hành quân chiến tranh bên trên tuyệt đối cẩn thận trầm ổn, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào sai lầm, bao quát bản thân cũng tuyệt không đánh không nắm chắc trận chiến. Nhưng là hôm nay hắn lần thứ nhất xúc động, có lẽ là bị Đường Tĩnh cái kia thịt nợ nhục thân thỏa mãn triệt để chọc giận, có lẽ là bởi vì cái khác. Hắn không rảnh suy nghĩ nhiều, hắn chỉ biết là muốn thịt nợ thịt nếm. Cái kia trước tiên cần phải phân rõ ràng ai thiếu ai nợ, ai trả ai nợ. Trình Diệc Phi hai con mắt nhắm lại, lộ ra hồi lâu đều chưa từng có kiệt ngạo. Không nghe lời, hắn lạnh lùng nói, Đường Tĩnh, bản tướng quân có thể nhường ngươi, nhưng tuyệt không cho phép ngươi như vậy đùa nghịch bản tướng quân. Ngươi tạm chờ lấy. Hắn dứt lời, lập tức liền quay đầu ngựa lại, lấy tốc độ nhanh nhất thẳng đến về quân doanh. Trình Diệc Phi về quân doanh lại chỉ làm cho người đi nói cho Ninh phu nhân cùng Đường gia chủ, Đường Tĩnh không chào mà đi, cái khác không nói gì. Ninh phu nhân cùng Đường gia chủ giả ý không biết rõ tình hình, lấy chiến sự trước mắt đại cục làm trọng, tạm thời không truy cứu Trình Diệc Phi trách nhiệm. Phu thê bọn họ hai như cũ trong quân đội ở lại, thứ nhất là vì chờ cô Phi Yến cùng quân cửu thần, thứ hai là muốn mượn cơ hội quan sát Trình Diệc Phi, hiểu thêm một bậc, cũng coi là vì khuê nữ giữ cửa ải. Về phần Lâm lão phu nhân, nàng nguyên bản quyết tâm lờ đi nhi tử, chờ lấy nhi tử băn khoăn đến để ý tới bản thân. Thế nhưng là nàng vừa được biết Đường Tĩnh rời đi, Đường gia vợ chồng còn lưu trong quân tin tức, lập tức an vị không được, trong đêm thẳng đến nhi tử quân doanh. Lâm lão phu nhân vào cửa liền hỏi: "Nhi tử, cái kia xú nha đầu đi thôi?" Trình Diệc Phi đang theo dõi địa đồ nhìn, không phản ứng nàng, Lâm lão phu nhân liền vội vàng đi tới, lại hỏi: "Nàng đi thôi, cha nàng mẹ tại, sao còn chưa đi?" Không thể nghi ngờ, Lâm lão phu nhân hoài nghi Đường gia một nhà này có âm mưu. Trình Diệc Phi vẫn nhìn chằm chằm địa đồ nhìn, ngón tay trên bàn nhẹ nhàng gõ, chụp, như có điều suy nghĩ. Lâm lão phu nhân buồn bực, tiến lên một bàn tay theo tại trên địa đồ, cản Trình Diệc Phi ánh mắt. Trình Diệc Phi nhổ ngụm chọc khí, lúc này mới dương mắt xem ra, nói: "Đường Tĩnh có trách nhiệm mang theo, không nên ở lâu trong quân." Trách nhiệm? Lâm lão phu nhân rất không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử thúi, mẹ ngươi còn chưa già lẩm cẩm, không tốt như vậy lắc lư. Trình Diệc Phi ra hiệu một bên hộ vệ tất cả lui ra. Hắn tựa ở Lâm lão phu nhân bên tai, khóe miệng trồi lên một vòng kiệt ngạo. Hắn thấp giọng: "Đường Tĩnh, hoài ta loại, ngài nếu thật muốn ôm tôn nhi, cũng đừng trộn lẫn chuyện. Này, hồi Tấn Dương Thành đi hảo hảo chờ lấy. Nếu không, ta nhường ngươi cả một đời cũng không thấy tôn nhi. Không tin, ngươi đều có thể thử xem." Cái gì? Lâm lão phu nhân ngừng lại là trợn mắt hốc mồm. Trình Diệc Phi hô to: "Người tới, đưa lão phu nhân trở về." Hộ vệ đến bên cạnh đến rồi. Lâm lão phu nhân mới tỉnh hồn lại, nàng vội vã bắt lấy Trình Diệc Phi cánh tay, thấp giọng: "Mấy tháng?" Trình Diệc Phi nói: "Hơn một tháng a." Cái này trong phút chốc, Lâm lão phu nhân bỗng nhiên lộ ra nét mặt tươi cười. Nàng nắm chắc Trình Diệc Phi tay, mừng rỡ, kích động, phảng phất trước đó không thoải mái toàn bộ cũng chưa từng xảy ra. Trình Diệc Phi một cái ánh mắt, hộ vệ liền lên tiếng: "Lão phu nhân, mời đi." Lâm lão phu nhân lập tức liền thỏa hiệp, nàng lại bắt Trình Diệc Phi tay kia, thấp giọng: "Tốt tốt tốt, mẹ mặc kệ ngươi, mẹ hiện tại liền trở về. Ngươi có thể ngàn vạn chiếu cố tốt Đường Tĩnh. Ngươi, chuyển cáo nàng, chỉ cần nàng vì Trình gia chúng ta đem con sinh ra tới, mẹ, cái gì đều theo nàng." Trình Diệc Phi mặt không biểu tình. Lâm lão phu nhân thấy thế, cũng không dám ở lâu, rất nhanh liền cùng hộ vệ đi thôi. Trình Diệc Phi nhéo nhéo lông mày, rất nhanh lại chuyên chú tại trên địa đồ. Hắn vốn liền muốn tốc chiến tốc thắng, đánh vào Quảng An Thành, mà bây giờ càng là không muốn chờ. Đợi hắn cầm xuống Quảng An Thành, nhất định tự mình đi tìm Đường Tĩnh đòi một lời giải thích. Cho dù không có Đường Tĩnh kể vai chiến đấu, Trình Diệc Phi đại quân vẫn như cũ thế không thể đỡ. Đánh đâu thắng đó, vạn tấn luân hãm hơn phân nửa. Trong Quảng An Thành đã sớm người người cảm thấy bất an. Nhưng mà Quảng An Thành chính chủ Bách Lý Minh Xuyên quả là nay đều chưa từng xuất hiện. Đừng nói người ngoài, chính là hải tướng quân đều đã tin tưởng hắn chết rồi. Tại Bắc Hải Cố Thất Thiếu, đến nay đều không có chờ được Bách Lý Minh Xuyên. Lúc này trời tối người yên, Bắc Hải đen kịt một màu, phảng phất một cái không có ánh sáng thế giới, chỉ có đập vào mặt thấu xương gió mát mới để cho người cảm nhận được sinh cơ. Không đến mức luôn hãm vào cái này tận cùng thế giới. Bên trong, Cố Thất Thiếu ngồi ở bờ biển trên tảng đá. Hắn người mặc một bộ đại hắc bào, trên đầu bảo bọc màu đen mũ trùm lớn, cùng bóng đêm hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, nếu không gần khoảng cách nghiêm túc nhìn, căn bản nhìn không ra. Hắn tồn tại, cái kia đôi hẹp dài đẹp mắt cặp mắt đào hoa phủ đầy tơ máu. Nhìn chằm chằm vào, mặt biển nhìn, hắn cũng đã ở đây bên trong đợi rất lâu. Hơn 10 năm trước hắn, lần thứ nhất gặp được Bách Lý Minh Xuyên. Lúc kia Bách Lý Minh Xuyên hay là cái tiểu hài tử, không cẩn thận bại lộ chân thân, trốn ở trong nước không dám đi ra. Hắn chính là như vậy một mực bảo vệ, thủ 3 ngày 3 đêm, Bách Lý Minh Xuyên mới toát ra mặt nước, cùng hắn động đao. Bây giờ, hắn hy vọng nhường nào lại nhìn thấy Bách Lý Minh Xuyên nổi lên mặt nước, chỉ tiếc, hắn đến nay đều không có chờ được. Hắn tìm khắp cả tất cả Bách Lý Minh Xuyên khả năng đi địa phương lại đều không có tìm Bách Lý Minh Xuyên. Hắn rất khẳng định Bách Lý Minh Xuyên tại đáy biển, lại không cách nào phán đoán hắn sinh tử. Hắn biết rõ Bách Lý Minh Xuyên chết khả năng rất lớn, nhưng là hắn không thấy xác thể, liền tuyệt không tin. Hết chương.